Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, miễn phí ngực lớn. Mạc Tiểu Sơn trở về. Không chỉ có là Mạc Tiểu Sơn trở về, còn có ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ, cùng một đoàn phát triển chính nghĩa, khí thế hung hung cảnh sát. Mặc dù lớn ngực người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ chịu chúng ta ôn nhu nữ thần Nhược Thanh Nhã một cái bình rượu nổ đầu, nhưng là thật không biết nữ nhân này đầu là dùng cái gì làm. Vẻn vẹn thụ một điểm bị thương ngoài da, tìm thầy thuốc đơn giản xử lý băng bó một chút liền tốt. Bất quá, bởi vì bị quần áo bị rượu vang đỏ cho thấm ướt, đầu thụ thương duyên cớ, cái này ngực lớn người mẫu trẻ mở đầu lộ lộ ngược lại là đổi một bộ quần áo, mang lên một cái mũ. Mở đầu lộ lộ không chỉ có thân cao trọn, mà lại dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, trước ngực một đôi hung khí có thể xưng khủng bố hào hoa, tựa như là hai cái đại bóng đá để cho người ta khó mà đem khống. Một bộ màu trắng hở eo áo sơ mi ngắn, một đầu màu lam nhạt váy ngắn, một đôi màu trắng giày cao gót, hoàn toàn mà đưa nàng hoàn mỹ dáng người triển lộ ra. Lại phối hợp thêm trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh lam sắc cái mũ. Hiển nhiên một cái tiếp viên hàng không chế phục OL. Làm cho nam nhân điên cuồng, hấp dẫn nhãn cầu, cho dù là nhìn quen mỹ nữ Lam Phong. Nhìn thấy mở đầu lộ lộ cái này bộ dáng hóa trang, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Khó trách cái này Mạc Tiểu Sơn sẽ như thế thiên vị cái này mở đầu lộ lộ. Người ta xác thực là có tư bản, bởi vì ngực lớn a. Văn cảnh quan, ta thương tổn chính là cái này tiểu tiện nhân đánh. Mạc Tiểu Sơn cùng mở đầu lộ lộ dẫn một làm. Cảnh sát đi đến Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trước bàn. Thanh âm phẫn nộ thì là từ mở đầu lộ lộ miệng bên trong truyền ra. Người tới, đem hai người bọn họ còng lại cho ta, mang về sở cảnh sát thẩm vấn. Nghe được mở đầu lộ lộ lời nói, lạnh lẽo thanh âm thì là từ này cảnh quan miệng bên trong truyền ra. Cái này cảnh quan không là người khác, chính là lần trước tại Tân Giang đường theo Lam Phong từng có ma sát thủ đô Kinh Bắc khu công an cục đội hình sự tiểu đội trưởng Văn Tiểu Đao. Hai vị, hiện tại chúng ta lấy cố ý đả thương người tội đối với các ngươi tiến hành bắt. Làm phiền các ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Theo Văn Tiểu Đao lời nói rơi xuống, hai tên cảnh sát thì là móc ra sáng loáng còng tay đi đến Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trước mặt. Nghiêm khắc mà lại lạnh lùng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe được cái này hai tên cảnh sát lời nói, Nhược Thanh Nhã mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tại thủ đô không thể so với là tại Tô Hải. Tại Tô Hải nàng có đủ loại quan hệ, thậm chí một chiếc điện thoại liền có thể đem sự tình cho bãi bình. Thế nhưng là tại thủ đô, Nhược Thanh Nhã cũng không nhận ra cái gì phía chính phủ nhân vật. Bây giờ mở đầu lộ lộ các nàng mang theo cảnh sát đến tìm bọn họ để gây sự. Nhược Thanh Nhã thật đúng là không dễ giải quyết bãi bình. Dù sao, bất kể nói như thế nào Nhược Thanh Nhã nàng đánh người đây là sự thật. Bất luận như thế nào tại pháp luật bên trên không thể nào nói nổi. Thế nhưng là, hiển nhiên Nhược Thanh Nhã nàng cũng không phải là ăn dấm. Nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Văn Tiểu Đao. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. Thanh thúy mà lại vô tội thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cố ý đả thương người tội. Cảnh quan, các ngươi có phải hay không lầm? Lầm, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Văn Tiểu Đao trên mặt hiện lên một tia lãnh ý, chỉ mở đầu lộ lộ trên đầu thương tổn nói ra. Vậy ngươi nói một chút, mở đầu lộ lộ tiểu thư trên đầu thương tổn lại là chuyện gì xảy ra? Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn ngụy biện. Nếu là đổi lại bình thường Văn Tiểu Đao căn bản liền sẽ không cho Nhược Thanh Nhã giải thích nói chuyện cơ hội, nhưng là nhìn lấy nữ nhân trước mắt này như thế Văn Nhã xinh đẹp, lại có nhiều người như vậy ở đây, vì bảo hộ chính mình chính nghĩa chấp pháp hình tượng, Văn Tiểu Đao thì là trang mô hình làm dạng mà hỏi thăm. Đều là ta sai, trước đó ta không cẩn thận tay trượt đi liền đem một cái chai rượu vẫn tại vị tiểu thư này trên đầu. Thế nhưng là ta thật không phải cố ý. Chúng ta nguyện ý bồi thường, gánh chịu tiền thuốc men. Nhược Thanh Nhã vội vàng giải thích nói. Hừ, mặc kệ ngươi có ý hay là vô tình, ngươi đã thương người. Cái này đều có cần phải cùng chúng ta trở về cục một chuyến. Đem bọn hắn mang đi đi. Không kiên nhẫn thanh âm thì là từ Văn Tiểu Đao miệng bên trong truyền ra. Hai vị, ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Không phải vậy lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên cảnh sát cầm còng tay hướng về Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã còng tay qua. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không khách khí, ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi một xem các ngươi làm sao không khách khí. Nhược Thanh Nhã, một mặt phẫn nộ, đem ống tay áo tử cho kéo lên đến, bảo hộ ở Lam Phong trước mặt. Hai tay chống nạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Văn Tiểu Đao. Đã giải thích vô dụng, này cũng chỉ phải đùa nghịch hoành. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã động tác cùng hắn biểu lộ cùng với nàng ôn nhu văn nhã khí chất hình thành mãnh liệt so sánh cùng tương phản, tựa như là một cái bao che cho con cọp cái. Nguyên lai, lại dịu dàng ôn nhu nữ nhân ở nàng muốn bảo vệ một người thời điểm đều sẽ có dạng này biêu hãn. Một mặt, Văn cảnh quan, ngươi nhìn, cái này chính là cái này thôi. Đàn bà nhi bản tính. Thấy thế, một bên mở đầu lộ miệng bên trong nhịn không được truyền ra một tiếng nghiền ngẫm mà thanh âm. Phẫn nộ tới, mang đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhược Thanh Nhã. Văn Tiểu Đao trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, giờ khắc này, hai tên cảnh sát nghe được mệnh lệnh. Hai tay nhô ra, hiện lên tư thế vồ bắt hướng về Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong bắt mà đi. Hừ, ngay tại hai tên cảnh sát hai tay sắp rơi vào Nhược Thanh Nhã thân thể trong nháy mắt. Hừ lạnh một tiếng thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Tại hai tên cảnh sát dưới ánh mắt hai đạo chướng mắt lóe lên ánh bạc mà qua. Giống như đêm tối dưới thiểm điện xẹt qua. A, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ này hai tên cảnh sát miệng bên trong truyền ra. Bọn họ đối Nhược Thanh Nhã chộp tới thủ trưởng tại lúc này lại là trong lúc đó rụt về lại. Chuyện gì xảy ra? Bất chợt tới biến cố làm cho Văn Tiểu Đao cùng Mạc Tiểu Sơn bọn người đều là giật mình. Mở đầu lộ càng là chỉ Nhược Thanh Nhã lạnh giọng nói. Văn cảnh quan, người thấy, cái này tiện, nữ nhân vậy mà công nhiên đánh lén cảnh sát. A, chấm ngoặc kép, mở đầu lộ lời nói vẫn chưa nói xong. Hai đạo ngân quang chính là trong lúc đó chui vào đến ngực nàng bên trong. Ngay sau đó trong miệng nàng liền là có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Tại vô số người này rung động dưới ánh mắt, mở đầu lộ này vừa so sánh ba phách còn ba phách hung khí tại lúc này vậy mà quỷ dị bắt đầu. Bành trướng, xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau cùng theo một tiếng quần áo vỡ tan âm thanh vang lên. Mở đầu lộ ăn mặc áo sơ mi trước ngực chụp lấy cúc áo vậy mà trực tiếp bị no bạo. Mảng lớn trắng như tuyết tại lúc này bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Khiến cho đến không ít người tâm đều là nhịn không được hung hăng run lên. Cứu mạng a, trời ạ, a, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Mở đầu lộ này một đôi hung khí tại no bạo trước ngực nàng quần áo cúc áo về sau cũng không có. Đình chỉ, mà là tiếp tục tại bành trướng. Phanh, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, tựa hồ có nội y xếp sau mang đứt gãy âm thanh vang lên. Mở đầu lộ ngạo nhân hung khí rốt cục hoàn toàn tránh thoát này tầng cuối cùng gông xiềng và trói buộc, hoàn toàn giải phóng ra. Mảng lớn trắng như tiết thịt mềm đều bại lộ trong không khí. A, chấm ngoặc kép, mở đầu lộ hai tay nhanh chóng ôm ở trước ngực. Che kín này tiết lộ ra ngoài mỹ hảo quang cảnh. Miệng bên trong vẫn như cũ là không ngừng mà rít gào lên. Bởi vì, nàng đôi kia nhân gian hung khí. Sai, hiện tại phải gọi nhân gian hung thú. Nó vẫn như cũ còn tại bành trướng lớn lên. Một màn này, đơn giản rung động kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Xoạt xoạt răng rác, chấm ngoặc kép, có ít người càng là lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tiến hành chụp ảnh nhiếp ảnh. Đáng chết, ngươi cái này người tàn phế tạp, loại, ngươi đến đối nàng làm cái gì? Thấy thế, Mạc Tiểu Sơn trong mắt chớp động lên sát cơ, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Lam Phong tay động một cái. Sau đó mở đầu lộ lộ mới phát sinh tình huống như vậy. Bạch, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào này ngồi tại tàn tật trên xe lăn. Đeo kính đen che khuất khuôn mặt Lam Phong trên thân. Tò mò dò xét, ta chỉ là tâm tình không tốt lắm, cho nên giúp nàng ngực lớn. Lam Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không nhìn Mạc Tiểu Sơn này giết người ánh mắt. Đón đến tiếp tục mở miệng, người yên tâm. Lần này ngực lớn là miễn phí, không lấy tiền, đáng chết tạp, loại, nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Sơn phẫn nộ cùng cực, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có nhận dạng này khuất nhục. Ngay trước nhiều người như vậy mặt cái này đáng chết người tàn phế vậy mà để hắn dưới bất thai tới. Dừng lại, mau để cho nó dừng lại cho ta. Mạc Tiểu Sơn từ bên cạnh cảnh sát trên lưng rút ra hắn đeo tay. Thương. Trực chỉ Lam Phong đầu, tức giận rít gào lên nói, nguyên lai Mạc nhị thiếu ưa thích dạng này kích thước, vậy ta liền để nó dừng lại tốt, mang theo nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng. Bên trong truyền ra, chỉ gặp Lam Phong nhẹ nhàng nhấn một cái đồng hồ, hai đạo ngân quang chính là lặng yên không một tiếng động từ mở đầu lộ lộ hung khí bên trong bay ra. Ngoài, một màn này mắt thường gần như không thể trông thấy. Theo ngân châm từ mở đầu lộ lộ hung khí bên trong bay ra. Mở đầu lộ lộ này bành trướng biến lớn bộ ngực thì là từ từ đình chỉ. Chỉ là so với nguyên lai cắp trọn vẹn lớn hơn 2-3 cái hào. Này trắng như tiết thịt mềm làm sao cũng che không được. Nếu là bình thường nữ nhân cắp có thể biến lớn 2-3 cái hào không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ. Thế nhưng là mở đầu lộ lộ lại khác. Nguyên bản hắn cũng là 36 gam loại cực lớn cắp, mà lại bộ ngực thẳng tắp hoàn mỹ. Bây giờ tại nàng nguyên bản trên cơ sở lại lớn bên trên 2-3 cái cắp tốt. Tình huống như vậy có thể nghĩ. Giờ này khác này, mở đầu lộ lộ y phục bị nứt vỡ, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Cho dù là nàng hai tay vòng ở trước ngực cũng vẻn vẹn chỉ có thể che khuất này xuân quang một nửa. Mà lại theo ngực nàng biến lớn. Nguyên bản thẳng tắp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là rủ xuống. Tựa như là mở đầu lộ lộ trước ngực treo hai cái loại cực lớn viên thịt. Rung động mọi người nhãn cầu. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mở đầu lộ lộ hung khí đình chỉ bành trướng. Mạc Tiểu Sơn thật dài địa thư một hơi. Trong tay tay, thương trực chỉ Lam Phong đầu. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mau để cho nó cho ta biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tranh thủ thời gian, chấm ngoặc kép, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nghe được Mạc Tiểu Sơn lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật có lỗi, cái này chỉ sợ ta làm không được. Ta người này chỉ có ngực lớn bản sự, nhưng không có gầy ngực năng lực. A a a, đáng chết, cái này đáng giận người tàn phế. A a, chấm ngoặc kép. Hoảng sợ tiếng thét chói tai từ mở đầu lộ lộ miệng bên trong truyền ra. Nếu quả thật không thể thu nhỏ, này để cho nàng nên như thế nào qua mặt đối với mình giờ phút này bộ dáng. Tiểu tử, người muốn chết, lạnh lẽo thanh âm từ Mạc Tiểu Sơn miệng bên trong truyền ra. Ta muốn chết lại như thế nào? Lam Phong lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Mạc Tiểu Sơn thần sắc băng lãnh, đối Lam Phong giận dữ hét. Theo Mạc Tiểu Sơn lời nói rơi xuống, hắn không chút nào do dự đè xuống súng lục vịn. Máy bay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.